Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Mệnh huyền một tuyến. Núi lửa đỉnh có cái to lớn miệng tròn. Miệng tròn bên trong khói đen cuồn cuộn, không ngừng tỏa ra nhiệt khí. Ở núi lửa đỉnh, chân người dưới đáy đều có thể cảm nhận được nóng rực. Nếu là không điểm người có bản lãnh, vẫn đúng là không cách nào thời gian dài ngốc ở trên mặt này. Vốn tưởng rằng đến núi lửa đỉnh mọi người liền có thể biết tiểu thế giới này toàn cảnh. Nhưng mà này đỉnh bởi vì quá cao duyên cớ, dẫn đến xung quanh có một tầng sương mù màu trắng. Những sương mù này ngăn cản tầm mắt, làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy đồ vật. Chỉ có thể quan sát được núi lửa đỉnh này một mảng nhỏ địa phương. Si Phong biết những sương trắng này là trời mưa điềm báo. Chỉ cần trời mưa xong, liền có thể nhìn thấy phương xa đồ vật. Nhưng này mưa nhất thời nửa nhóm là xuống không được. Ho ta ba người hướng Si Phong bên này đi tới. Si Phong không muốn rời đi trên đỉnh ngọn núi, nhưng giờ khắc này cũng không có biện pháp gì. Hắn nhất định phải rời đi. Đối mặt như vậy ba cái cường giả, hắn không phải là đối thủ, hiện đang muốn đi sao? Spider-Man cười lạnh một tiếng. Đã chậm, Si Phong lập tức xoay người. Phát hiện phía sau mười mấy mét nơi toàn bộ đều là mạng nhện. Một tầng lại một tầng đang muốn bắt được phá tan mạng nhện. Si Phong dĩ nhiên biết đã muộn. Hạo Khoa cùng Hota đã ngăn cản đường đi của hắn. Spider-Man cũng chặn lại đây, vừa vặn làm thành một hình tam giác. Đem Si Phong vây ở chính giữa, siêu cấp liên minh người tựa hồ đang đối phó người. Hơn nữa đối phương chỉ có một cái, lập tức có người nhìn thấy Hota bên này cử động. Mở miệng nói rằng cái kia ở trên núi, những người còn lại đều nhìn lại. Bọn họ những người này không có cái gì xung đột lợi ích. Hơn nữa đại gia đều là hoàng cấp, không cần thiết bởi vì một điểm đồ ăn cùng chủng tộc vấn đề ra tay đánh nhau, các ngươi phát hiện không? Hota cánh tay thiếu một cái, có người kinh ngạc nói, xác thực là như vậy. Chúng ta trong những người này nên không có mấy người có thể gây tổn thương cho Hota đi. Kết quả hắn lại bị chém gãy mất cánh tay, có thể chính là cái kia bị vây lại người làm ra. Chúng ta tựa hồ có thể xem vừa ra trò hay, núi lửa này đỉnh sương mù lớn như vậy. Vốn là cho rằng có thể nhìn thấy địa vực toàn cảnh. Bây giờ nhìn lại không có nhanh như vậy. Chẳng bằng nhìn đánh nhau giảm bớt áp lực nén, những người này nói Si Phong đều nghe thấy. Quả nhiên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nếu như hắn bị vây công tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cục diện, tiểu tử. Loại người như ngươi chính là không hiểu được biết điều. Vốn là ngươi có thể sống lâu một chút, nhưng đáng tiếc ngươi quá mức hung hăng, ngay cả chúng ta siêu cấp liên minh người đều dám trêu. Thực sự là điếc không sợ súng a. Spider-Man lắc lắc đầu nói rằng Hạo Khoa trà sát tay. Phí lời nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết chết hắn đạt được. Si Phong liếc nhìn bên dưới ngọn núi. Không có ai tới. Có chút chỉ là một cái điểm đen nhỏ, muốn đến núi lửa đỉnh còn muốn một quãng thời gian, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, ta có thể thay đổi khí trời. Để những sương mù này tiêu tan, chỉ muốn các ngươi giúp ta một tay là được. Si Phong bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ núi lửa đỉnh, ở núi lửa đỉnh các cường giả nghe rõ rõ ràng ràng, phí công vô ích. Lại còn muốn tìm giúp đỡ. Spider-Man chỗ cổ tay đột nhiên bắn ra vài đạo tơ nhện, muốn đem Si Phong thân thể cuốn lấy. Si Phong đem áo choàng mặc vào sau lấy ra đoàn đao, một đao đem tơ nhện bổ ra, sau đó một tay hướng bầu trời chỉ tay, một đạo sức mạnh vô hình đánh tới bầu trời. Trên bầu trời một mảng nhỏ phạm vi nhất thời biến thành đen. Si Phong nhất thời hét lớn, các ngươi xem, ta có thể thay đổi khí trời. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều ở Si Phong trên đỉnh đầu mây đen bên trong. Quả nhiên, khí trời tựa hồ bởi vì hắn mà thay đổi một chút phạm vi, hắn nói được lắm như có lý. Có muốn hay không giúp đỡ? chúng ta hiện tại quang đợi cũng không phải sự tình, một tên ấn thêm quốc người nói rằng, thiết. Chớ tin lời nói của một bên, loại kia phạm vi khí trời thay đổi tính là gì? Người xem này chu vi mấy chục dặm đều là sương mù. Hắn có thể toàn bộ thay đổi sao? Không sai, cái tên này phỏng chừng là muốn sống. Không thể không nói như vậy mà thôi. Ta mới sẽ không vì không nhận ra người nào hết ra hỏa đi đắc tội siêu cấp liên minh, Si Phong sắc. Mặt có chút khó coi lên. Những người này lại như vậy sợ siêu cấp liên minh. Hơn 30 người không có một người đồng ý trợ giúp hắn. Quả nhiên a, thế giới cấp cường giả tập hợp. Rác rưởi ngay lập tức sẽ hiển hiện ra, ha ha ha. Hiện tại ngươi không có cách nào chứ. Hảo khoa các loại không được. Trực tiếp một quyền vung hướng về Si Phong, Si Phong cũng nổi giận. À, muốn đánh thì đánh. Lão tử mặc kệ, Si Phong đồng dạng một quyền đánh ra. Tay phải bao trùm sấm sét cùng không khí sức mạnh. Cùng hạo khoa màu xanh lục lớn quyền đánh ở cùng nhau, Si Phong liền cảm giác bị một ngọn núi cho đập trúng, trực tiếp tay phải xương tay gãy vỡ, cả người bay ngược ra ngoài, đến đúng lúc. Hota trong tay lôi nện vung ra, một vệt màu trắng sấm sét đánh ra. Này đạo lôi điện so với trước sấm sét độ tinh khiết muốn cao hơn mấy chục lần. Si Phong cũng có thể cảm thụ đi ra, lập tức đem áo choàng chặn ở trước người. Màu trắng sấm sét đến, xoạt xoạt tương đương, đấu bồng màu đen mặt ngoài sản sinh vết rạn nứt. Sau đó trực tiếp bị đánh tan, còn lại màu trắng sấm sét đánh ở Si Phong trên lưng. Trong nháy mắt một cái hồ máu xuất hiện, kim con ve tỏa. Spider-Man nhảy lên sau. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bay ra màu vàng mạng nhện. Hướng Si Phong bao phủ tới. Si Phong tuy rằng bị thương, nhưng còn có thể sống động. Trực tiếp đánh ra mười mấy cái hỏa cầu thuật, đem những này màu vàng mạng nhện đốt thành cho bụi, làm sao còn có thể phóng hỏa. Spider-Man khiếp sợ kêu lên, đây rốt cuộc là cái gì? Cái gia hỏa Hota cũng là cả kinh. Lẽ nào cái tên này còn có những khác thủ đoạn, thậm chí ngay cả hỏa đều có thể thả? Câu này đối với không thể. Phía trên thế giới này không thể có ba cái cô xê người tồn tại. Trừ phi nắm giữ cướp đoạt cô xê, chết đi. Hạo Khoa đem sức mạnh toàn bộ tụ tập ở trên tay phải. Cú đấm này liền sơn đều có thể đánh xuyên qua. Hắn cũng không tin đánh không chết cái tên này. Si Phong trong lòng có chút ý lạnh. Hắn lẽ nào ngày hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Vừa nghĩ tới chính mình sẽ chết, hắn liền cảm thấy có lỗi với chính mình bạn học cùng Sakura Saone. Không, ta không thể chết được. Ngay ở Si Phong muốn ngọc đá cùng vỡ thời điểm, một vệt kim quang sáng lên. Sau đó một cái to lớn nắm đấm vàng đem ở giữa không trung Hạo Khoa đánh bay ra ngoài. Si Phong cũng đừng mặt khác, một bàn tay lớn màu vàng óng cuốn lên từ giao chiến vòng bên trong. Thoát ly, thần quyền. Hota biến sắc mặt, đảo quốc cường giả rốt cục đến. Si Phong phát hiện lại là thần quyền cứu hắn. Mỗi lần đều là loại này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Thần quyền sẽ xuất hiện đem hắn cứu được. Lễ hội thể thao thời điểm cũng là như thế. Cảm ơn, Si Phong mới vừa nói câu cảm tạ liền phun ra một ngụm máu. Hạo Khoa cùng Hota công kích quá mạnh mẽ, hắn đã bị thương không nhẹ. Thần quyền khắp toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng óng. Giờ khắc này quay đầu nhìn về phía Si Phong, ngươi đến quá sớm, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn không cách nào cùng bọn họ chống lại. Người lẽ nào chưa hề nghĩ tới sao? Nếu như chỉ là hai người, ta cũng không phải chật vật như vậy. Si Phong gật đầu nói. Chủ yếu là nhiều một cái Hạo Khoa. Cái tên này sức mạnh quá mạnh mẽ. Hơn nữa thân thể rất rắn chắc. Thần quyền, người muốn nhúng tay ta siêu cấp liên minh sự tình sao? Hota tiến lên một bước, mắt thấy Si Phong liền muốn bị đánh giết. Này thần quyền đến thật không phải lúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.